Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 239, biến cố lan tràn. Góc truyện audio.com. Rất nhanh, Tô Tử Mặc đem trong trứng yêu thú chất lỏng uống một cái úp sấp. Tô Tử Mặc không muốn lãng phí trong cơ thể tinh nguyên năng lượng, vội vàng đóng chặt lỗ chân lông, khóa lại thất khiếu. Từng cỗ một dòng nước ấm trong người tán loạn xông tới, cả người hầu như muốn nổ tung. Tôi thể trang, dịch cân trang, rèn cốt trang, phạt tùy trang, luyện tạng trang, năm trang kinh văn tại Tô Tử Mặc trong đầu quanh quẩn. Tô Tử Mặc hết mọi khả năng dẹp loạn lấy cỗ năng lượng này. Sau một lát, cỗ năng lượng này rõ ràng bình tĩnh rất nhiều, không trong người xung đột tán loạn. Nhưng dù vậy, Tô Tử Mặc cũng không dám đơn giản mở ra lỗ chân lông, cởi bỏ thất khiếu. Đột nhiên, Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, mơ hồ cảm giác được, tựa hồ có người chính lấy tốc độ cực nhanh chạy băng băng mà đến. Quần áo phiêu động, bay phất phới, Tô Tử Mặc thần sắc khẽ biến, vội vàng quay đầu nhìn lại. Áo bào xám tu sĩ vào sơn động về sau, liền đem địa linh xích thu vào. Sơn động chẳng qua là cao lớn rộng lớn, không giống như là nhân lực gây nên, nhưng bên trong không gian tĩnh không phức tạp, chỉ cần dọc theo sơn động hành tẩu, liền nhất định đi đến chỗ sâu nhất. Đi trong chốc lát, áo bào xám tu sĩ đột nhiên dừng bước lại, nhíu nhíu mày, cổ quái, như thế nào tổng cảm giác là lạ ở chỗ nào. Áo bào xám tu sĩ nhẹ lẩm bẩm một tiếng, một bên tiếp tục hướng đi về trước, một bên mở ra bàn tay, ngón cái cùng với khác bốn chỉ vừa chạm vào mặc dù phần. Suy diễn bắt đầu, hà, một chút về sau, áo bào xám tu sĩ thần sắc đại biến, hô nhỏ một tiếng, biến cố lan tràn, tại sao có thể như vậy? Áo bào xám tu sĩ cắn răng, nhanh hơn bước chân, không ngừng hướng sơn động ở chỗ sâu trong chạy vội. Chẳng lẽ có người nhanh chân đến trước, hỏng đại sự của ta? Chấm, đến tột cùng là người nào? Điều đó không có khả năng a, xuyên qua thái cổ rừng rậm cùng cốt hải đấy, chỉ có hai người, mà cái kia thanh sam tu sĩ lại bị của ta trói yêu dây thường trói lại. Không có khả năng dãy giụa đấy, chỗ đó có vấn đề. Áo bào xám tu sĩ tâm loạn như ma, trong nháy mắt trong đầu toát ra vô số ý niệm trong đầu. Chuyển qua một cái góc, trước mắt sáng tỏ thông suốt, một cái thật lớn trứng đập vào mi mắt. Áo bào xám tu sĩ nguyên bản nhấp lên tâm, rốt cuộc buông xuống, thở một hơi dài nhẹ nhõm, thầm nghĩ, thì đỡ, cuối cùng không có tới muộn, cái này trứng vẫn còn. Nhưng sau một khắc, áo bào xám tu sĩ vừa mới buông tâm, lại nhấc lên, tại đây khối cực lớn trứng bên cạnh, còn đứng lấy một cái thanh sam tu sĩ. Thanh sam tu sĩ tựa hồ nghe đến cước bộ của hắn thanh âm, đột nhiên xoay người, người này ngực quần áo rộng mở, lộ ra một cái đen kịt tiểu cẩu đầu. Cái này một người một thú đều là vểnh lên môi tím, thần sắc quái dị, tựa hồ tại kìm nén bực bội. Là ngươi? Áo bào xám tu sĩ sửng sốt một chút, có chút mơ hồ, hắn trong lúc nhất thời vẫn nghĩ mãi mà không rõ. Nguyên bản tại chân núi bị trói yêu dây thường trói người đang ở, làm sao sẽ trước một bước đến nơi đây? Đúng là hắn. Tô Tử Mặc cũng sửng sốt một chút. Trong chốc lát, Tô Tử Mặc ý thức được, cái này áo bào xám tu sĩ mục đích của chuyến này phải là bên cạnh hắn viên này trứng yêu thú. Tô Tử Mặc có chút chột dạ, nhìn xem áo bào xám tu sĩ ánh mắt, không khỏi có chút né tránh. Áo bào xám tu sĩ tâm tư đều đặt ở trứng yêu thú lên, không có lưu ý đến Tô Tử Mặc dị thường, một bên đi thẳng về phía trước, vừa nói, vị đạo hữu này, người như thế nào dãy giụa trói yêu dây thường đấy? Ta liền mặc kệ, nhưng mà, viên này trứng, phải là ta đấy. Đương nhiên, lấy tu vi của ngươi, nếu thật là cùng ta động thủ tranh đoạt viên này trứng mà nói, Người cũng không phải là đối thủ. Áo bào xám tu sĩ tràn đầy tự tin. Mắt lé liếc Tô Tử Mặc liếc. Tô Tử Mặc không có lên tiếng. Liền tức giận đến cũng không dám thở gấp một cái. Hôm nay, Tô Tử Mặc chỉ cần há miệng nói chuyện. Tất nhiên sẽ có màu ngọc bích phun ra mà ra. Thần ánh sáng rực rỡ vạn đảo. Cái này trong chốc lát. Áo bào xám tu sĩ đã đi tới chứng yêu thú trước mặt. Ánh mắt ở phía trên nhìn lướt qua. Khẽ nhíu mày. Nhẹ lẩm bẩm nói. Phía trên này như thế nào có một cái điểm trắng. Vẫn lộ ra sáng lạn. Thanh âm im bặt mà dừng. Áo bào xám tu sĩ đột nhiên nói không được nữa. Cặp mắt của hắn. Trực câu câu để mắt tới chứng yêu thú phía trên cái kia lỗ nhỏ. Mặt sắc mặt xanh mét. Khóe miệng từng cái co rúm lấy. Giống như có lẽ đã đạt tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Ô, giả linh dù sao quá nhỏ. Thật sự nhịn không được. Há mồm kêu một tiếng. Khổng lồ nồng đậm tinh nguyên khí tức. Lóe lên tức thì. Hà, áo bào xám tu sĩ giống như có cảm giác. Mãnh liệt xoay người. Tô Tử Mặc nhìn qua giấu giếm không được rồi. Cũng liền không nhẫn nại nữa. Há mồm phun ra một cái chọc khí. Ngay sau đó, tại Tô Tử Mặc miệng mũi giữa, hào quang dâng lên mà ra. Màu ngọc bích nghìn đầu, hừng hực chói mắt, ta giết ngươi. Nhìn thấy một màn này, áo bào xám tu sĩ cái nào còn không biết xảy ra chuyện gì. Lập tức nổi trận lôi đình, thiếu chút nữa phun máu. Miệng đều tức giận đến cái môi rồi. Tô Tử Mặc không dám ở tại chỗ lưu lại. Vội vàng triển khai thần câu quá khích thân pháp. Hướng bên ngoài sơn động trước mặt gào thét mà đi. Mẹ nó, người nha còn muốn trốn. Áo bào xám tu sĩ hốc mắt đều đỏ. Nổi giận gầm lên một tiếng. Áo bào xám tu sĩ cánh tay huy động. Tay áo tăng vọt, phát sau mà đến trước. Tại Tô Tử Mặc trên người vòng vài vòng. Trong nháy mắt đem dắt quay về. Này, ngươi làm gì thế? Tô Tử Mặc ngoài mạnh trong yếu chất hỏi một câu. Không ngờ cái này một chương mở. Lại là một cái hào quang. Chính phun tại trước mặt mà đến áo bào xám tu sĩ trên mặt. Ta giết ngươi. Áo bào xám tu sĩ tức giận đến toàn thân run rẩy. Bắt lấy Tô Tử Mặc vạt áo. Cọ sát lấy hàm răng nói ra. Ngươi vậy mà đem viên này trứng ăn. Ngươi đặc biệt sao vậy mà đem nó ăn. Phung phí của trời a. Tiểu tử ngươi biết rõ viên này trứng trong là cái gì sinh linh sao. Tô Tử Mặc thấy vậy người đã lâm vào cuồng bạo trạng thái. Sợ hắn mất đi lý trí. Liền thành thành thật thật nói. Không biết. Không biết ngươi liền ăn. Áo bào xám tu sĩ buông ra Tô Tử Mặc. Toàn bộ người như cha mẹ chết. Kêu rên một tiếng. Ta trăm cay nghìn đắng. Trèo non lội suối chạy đến nơi này. Không liền vì viên này trứng. Kết quả vẫn đặc biệt sao cho ngươi ăn. Ta hận a. Giờ này khắc này áo bào xám tu sĩ tâm muốn chết đều đã có. Cái này không biết từ đâu xuất hiện trúc cơ tu sĩ. Nhưng làm hắn vũng hố thảm rồi. Chuyện này nếu để cho lão đầu tử biết rõ, chỉ sợ sẽ bị cười nhạo chết. Tiểu tử, bọn ngươi chết đi, viên này trứng ngươi cũng dám ăn. Ha ha ha ha, áo bào xám tu sĩ nhìn xem Tô Tử Mặc, phát ra một hồi cười lạnh. Tô Tử Mặc không có lên tiếng. Áo bào xám tu sĩ càng nghĩ càng biệt khuất, lại đụng lên đi, cắn răng nói. Người đã ăn bao nhiêu a? Cái này há miệng đều phun hào quang rồi. Một mình ngươi ăn được nhiều như vậy. Ách, nhưng vào lúc này, nguyên bản trốn ở Tô Tử Mặc trong ngực Dạ Linh. Đột nhiên ló, đánh cho một cái nấc. Trong miệng mũi, cũng phun ra vài đạo kim quang vàng rực. Ta giết ngươi, áo bào xám tu sĩ liếc mắt. Cảm thấy đầu váng mắt hoa. Thiếu chút nữa té xỉu qua. Con chó này cũng ăn nhiều như vậy. Ngươi, ngươi, ngươi, áo bào xám tu sĩ chỉ vào Tô Tử Mặc khuôn mặt. Tức giận đến nói không ra lời. Trong giây lát, Áo bào xám tu sĩ tựa hồ nghĩ tới chuyện gì, vội vàng chạy đến viên kia trứng trước mặt. Vâng, động thủ trong quạt xếp, đem viên này trứng nện đã thành mấy múi. Trứng bên trong chất lỏng còn thừa không có mấy, chỉ còn một thân vẫn đính vào vỏ trứng trên. Mặc kệ, ta cũng nếm thử. Áo bào xám tu sĩ lẩm bẩm một câu, bất chấp rất nhiều, hai tay riêng phần mình nâng lên một vỏ trứng, lè lưỡi, không hề hình tượng thè lưỡi ra liếm, mà bắt đầu cách trương.